Âm Nhân Tế, chương 521, 521, Nữ Quỷ Thượng Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng chỉ là hai vợ chồng son cãi nhau, xô đẩy hai cái là được rồi, nhưng không nghĩ tới. Nam nhân kia xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, hướng về phía bụng nữ nhân đạp mạnh, bộ dáng đánh vào chỗ chết. Mấy người chúng ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện, liền chạy tới, mặc dù chúng ta đi qua, nam nhân kia vẫn giống như không nhìn thấy chúng ta. Tiếp tục đánh. Hà Thanh mắng một câu, mẹ kiếp, trực tiếp xông lên. Hắn túm lấy cổ áo của nam nhân kia, đi lên chính là một cái cạo tai lớn. Nam nhân bị tát một trận mơ mơ màng màng, không đợi hắn mở miệng, Hà Thanh liền mắng. Mẹ nó, ngươi có phải là người hay không? Đánh nữ nhân xuống tay còn tàn nhẫn như vậy. Người đàn ông lắc lắc đầu, nói, ta đánh vợ ta, liên quan gì đến ngươi? Hà Thanh tính tình nóng nảy, không nói hai lời. Lại tát hắn một cái. Nam nhân kia muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản là tránh thoát không được. Hắn nhìn chằm chằm Hà Thanh, tức giận nói. Còn mẹ nó, ngươi không biết là chuyện gì xảy ra, cũng đừng xen vào việc của người khác. Loại tiện nữ nhân này, nên đánh. Đang lúc Hà Thanh túm lấy người đàn ông kia, người phụ nữ từ trên mặt đất đứng lên, lau máu khóe miệng, liền tiếp tục đi tới ven đường, bắt đầu đốt tiền giấy. Cô đang đốt nó trong khi khóc. Người xem, nàng lại đốt tiền giấy cho dã nam nhân kia, con mẹ nó, ta không đánh chết nàng. Nam nổi trận như sấm, thế nhưng, dù có nhảy thế nào cũng không nhảy ra khỏi lòng bàn tay Hà Thanh. Biểu tình trên mặt hắn cũng càng thêm bất đắc dĩ. Hành động của người phụ nữ vô cùng kỳ quái, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Ta cảm giác trong đó nhất định có ẩn tình, liền đi về phía nam nhân, ta nói. Vị đại ca này, người trước tiên bình tĩnh một chút. Nói một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông kia có chút không kiên nhẫn, tựa hồ cũng không muốn nói. Nói đi, nói ra ta có thể giúp ngươi, nếu ngươi không nói, chuyện vừa rồi xảy ra, mấy người chúng ta đều rất không quen, lát nữa đem ngươi đánh một trận, cũng có thể xảy ra chuyện gì. Hà Thanh một tay nắm lấy cổ áo người nọ, một tay nắm chặt, phát ra tiếng kẽo kẹt. Vẻ mặt đê tiện và toát ra biểu hiện âm lãnh. Giống như đang nói, nắm đấm to bao cát, đã từng thấy chưa? Nam nhân kia bị dọa sợ không nhẹ, dù sao hai cây tát vừa rồi đã làm cho hắn mỹ uống một bình, nếu hắn lại phản kháng, đánh một trận chỉ sợ là không thể thiếu. Ta nói, bất quá, nói ra, mấy người các ngươi cũng đừng sợ. Người đàn ông nói, một vài người trong chúng ta nhìn nhau với một nụ cười bí ẩn, sau đó, cười mà không nói. Chờ đợi cho người đàn ông này để tiếp tục. Cô ta đích thật là vợ của ta, 3 năm trước kết hôn, ta tên là Mã Hoành, cô ta tên là Hà Khánh Thúy, không tin hai người có thể đi điều tra. Các ngươi cho rằng ta đánh nàng, liền là lỗi của ta sao? Mã Hoành hỏi ngược lại, đại nữ nhân, còn xuống tay tàn nhẫn như vậy, đương nhiên là sai lầm của ngươi. Hà Thanh nói, ta mới là nạn nhân được không? Mã Hoành vẻ mặt đắng chát, ngươi, nạn nhân. Bổn đại sư không tin. Hà Thanh nói, một tuần trước, ta đi uống rượu với bạn bè, về nhà muộn, ta nghe thấy tiếng đàn ông và phụ nữ chơi đùa trong phòng. Lúc ấy ta biết, nhất định là tiện nữ này tìm dã nam nhân, ta đều muốn tức giận. Các ngươi nói một chút, ai gặp phải chuyện này, có thể nhịn xuống. Mã Hoành nói điều này, khuôn mặt của người kia liền tái xanh. Sau đó thì sao? Hà Thanh hỏi, sau đó... Ta vào bếp lấy dao nhà bếp và chuẩn bị chém cặp vợ chồng chó này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, lúc ta vọt vào, liền nhìn thấy vợ ta một mình ở trong phòng. Bên giường đều là quần áo lộn xộn gì đó. Không nhìn thấy nam nhân kia, hắn nhất định là chạy đi. Lúc ấy ta đã muốn chém nàng, trong lòng mềm nhũn, mới đem dao thái ném đi. Ai biết được, tiện nữ nhân này từ sau đêm đó, liền trở nên thần thần lải nhải. Mỗi buổi tối, đều chạy đến ven đường đốt tiền giấy, còn nói là đốt cho trượng phu của mình, người nói cô ta có đáng bị đáng hay không, cô ta đây không phải là đang nguyền rủa ta chết, thì là cái gì? Mã Hoành nói xong tức giận không thôi, ta nhìn lướt qua Hà Khánh Thúy một cái, mi tâm hắc khí quấn quanh, là tướng quỷ thượng thân. Mã Hoành, nàng nói đốt cho trượng phu của nàng, chỉ cũng không phải ngươi, nàng cũng không phải muốn nguyền rủa ngươi chết. Ta nói thẳng. Ta là chồng cô ấy nói đốt cho chồng cô ấy, không phải ta, còn có thể là ai? Mã Hoành càng thêm phẫn nộ, nếu không phải Hà Thanh níu lấy hắn, hắn khẳng định lại muốn đánh người. Vợ ngươi ấn đường hắc khí quấn quanh, là quỷ thượng thân tướng. Cho nên, việc nàng làm bây giờ, chính là con quỷ trên người nàng muốn làm. Kỳ thật, đó là nữ quỷ muốn đốt tiền giấy cho trượng phu nàng. Ta nói, lời này vừa nói ra, phẫn nộ trên mặt Mã Hoành trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là sợ hãi. Bất quá, loại sợ hãi này còn chưa lan tràn, đã bị một cỗ phẫn nộ khác xua tan. Người đánh rắm, nào có quỷ gì? Ta không tin, mấy người các ngươi, vừa nhìn đã biết là giang hồ lừa đảo, muốn lấy những lời này còn lừa gạt ta, lát nữa có phải muốn bán ta một khối ngọc bội Phật bài hay gì đó không? Hắn nói rất nhỏ, lúc nói chuyện, còn cố ý nhìn Hà Thanh một cái. Cũng may Hà Thanh cũng không có nhìn thấy ánh mắt này của Mã Hoành, bằng không, không thể thiếu một trận đánh. Tiểu tử kia, cũng không cần nói nhảm với hắn, mở âm nhãn cho hắn, để cho hắn tự mình xem. Hà Thanh nói, ta gật đầu, đàm mỹ hiện đại, sau đó, lập tức nheo ra chỉ quyết, sau đó, ở chung quanh mắt hắn mấy huyệt vị điểm vài cái, rót vào từng luồng khí. Khi đạo khí duy trì, liền có thể nhìn thấy âm V, T, ngươi. Ngươi làm gì? Mã Hoành muốn tránh né, nhưng thủ pháp của ta rất nhanh, ngay sau đó, hắn theo bản năng nhìn lướt qua Hà Khánh Thúy bên kia một cái. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền kêu thảm thiết một tiếng. Hắn thậm chí che miệng mình lại, không dám kêu ra tiếng. Bất quá, tiếng kêu thảm thiết này, vẫn kinh động con quỷ trên lưng Hà Khánh Thúy. Đó đích thật là một nữ quỷ, sắc mặt tái xanh, oán khí ngưng kết, đã có dấu hiệu hóa thành lệ quỷ, bất quá, còn chưa có chân chính hình thành. Cô gái xõa tóc, đè lên người Hà Khánh Thúy, bóp cổ Hà Khánh Thúy, dường như đang uy hiếp chúng ta. Trên lưng nó, có một lỗ máu lớn, nửa mặt cũng giống nhau máu chảy đầm đìa. Rất hiển nhiên, chết rất thảm, hơn nữa nhìn bộ dạng như là xảy ra tai nạn xe cộ mà chết. Thế nào, hiện tại tin tưởng có quỷ chứ? Hà Thanh hỏi, Mã Hoành căn bản cũng không biết nói chuyện, miệng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải bị Hà Thanh túm cổ áo, ta phòng chừng Mã Hoành đã sớm bị dọa chạy mất. Lúc này, ta đi về phía Hà Khánh Thúy, trên mặt nữ quỷ kia lập tức hung ác, chung quanh cũng là một trận sát khí đằng đằng. Nó bóp cổ Hà Khánh Thúy, càng lúc càng dùng sức, Hà Khánh Thúy ho khan dữ dội, đã có dấu hiệu hít thở không thông. Ta biết ngươi là đạo sĩ, ngươi đừng tới đây, bằng không, ta giết nàng. Thanh âm nữ quỷ u ám, tựa hồ lại phiêu bạt bất định, cực kỳ quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dừng lại, ổn định nó, nói, ngươi yên tâm, ngươi đã lên người cô ấy, nhưng không gây hại, ta sẽ không phá vỡ linh hồn của ngươi. Có chuyện hỏi ngươi, tại sao anh lại lên người cô ấy đốt tiền giấy ở đây? Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào ta, trên tay không hề buông lỏng, nó nói. Ta và chồng ta lần lượt bị hại chết ở chỗ này, ta là quỷ, không thể đốt tiền giấy, tìm người làm thay, chẳng lẽ có sai sao? Ngươi dùng biện pháp quỷ thượng thân, dần già, chính là sẽ hại nàng. Mà nàng lại vô tội, như vậy đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Ta nói, vô tội, làm sao cô ta biết cô ấy vô tội? Nữ quỷ bịt sắc, lớn tiếng hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Ta hỏi, sau đó, nữ quỷ này liền đem lai lịch sự tình nói cho ta một lần. Mã Hoành người này đánh bạc thành tính, đánh bạc xong liền hỏi vợ mình ít tiền, trong nhà nàng cũng nghèo, muốn xong không có tiền, Mã Hoành này liền đi ra ngoài trộm đồ. Xe đạp điện, xe điện hay gì đó, tất cả đều bị đánh cắp. Lần này lại một lần nữa, Mã Hoành trộm xe điện liền trộm đến nhà chồng nữ quỷ, vừa mới mua xe điện mới, hơn 3.000 thì sao? Vào trung tâm mua sắm kiếm được một vòng, đi ra liền biến mất. Chồng của người phụ nữ điên cuồng đuổi theo khi nhìn thấy chiếc xe điện bị lấy đi từ xa. Thế nhưng, còn không đợi hắn đuổi kịp, trên đường có một chiếc xe tải vọt tới, lấy đi tính mạng nữ quỷ trượng phu. Nơi xảy ra tai nạn là ở đây, đáng ghét nhất là tài xế xe tải đã đâm chết người và ngay lập tức tìm cách xử lý thi thể nạn nhân. Chiếc xe tải lớn của hắn ta được sử dụng để xử lý chất thải. Hắn ta ném chồng của cô gái vào xe, trực tiếp kéo đến vùng ngoại ô, chôn nó cùng với rác thải. Ngay cả nơi xảy ra vụ án, vết máu trên mặt đất cũng bị rửa sạch bằng nước sạch. Khi nữ quỷ nói đến đây, ta liền hỏi nó, chuyện này cách hiện tại bao lâu? Nửa tháng, nơi chôn cất thi thể, ngươi còn nhớ không? Ta hỏi, chồng ta sau đó đã đưa ta đến đó, ta biết nơi đó. Nữ quỷ nói, vậy chính ngươi xảy ra chuyện gì, như thế nào cũng mất đi tính mạng. Ta tiếp tục hỏi, ta đã đến gặp chồng ta nhưng không tìm thấy, nhưng ta thấy chiếc xe điện mới mua của gia đình ta trong nhà của ta. Nghĩ là hắn hại chồng ta liền giả trang phục vụ tận nhà, đến nhà hắn, muốn báo thù cho chồng ta. Thế nhưng, ta còn chưa động thủ, đã bị vợ hắn phát hiện, ta ra cửa liền chạy. Kết quả, lại là chiếc xe tải kia, lấy mạng ta. Sau này ta mới biết, tài xế xe tải và Ma Hoàng quen biết nhau. Sau khi ta chạy ra ngoài, Ma Hoàng liền gọi điện thoại cho tài xế xe tải. Tài xế xe tải sợ chuyện của chồng ta bại lộ, liền đâm chết ta, thi thể ta cũng bị chôn vùi bên bãi rác. Lúc này, tay Mã Hoành lặng lẽ động vào, đưa vào trong túi mình, giống như từ bên trong sờ một cái gì đó. Ta nhìn thấy cái này, trực tiếp đi tới, một phen đem đồ vật trên tay hắn kéo ra. Trong túi là trong tay, ta lấy lại để xem, một tin nhắn văn bản, đang được gửi cho một người đàn ông. Mã Lượng, nội dung của tin nhắn văn bản, chỉ có một từ. Chạy, cách chương.